Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 50, hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian qua bận rộn tu luyện, Dương Lỗi không có hảo hảo ở nội thành đi dạo một vòng. Lần này đi ra ngoài dạo, cũng là nhìn xem có khả năng gặp được vận khí tốt. Tìm được vật gì tốt hay không? Nhìn xem đám người lui tới, Dương Lỗi không khỏi thở dài. Mấy ngày trước trải qua một hồi đại chiến, nhưng hiện tại đã tu bổ tốt rồi. Thật khó có thể nghĩ tới năng lực xây dựng ở thế giới này mạnh như thế nào. Cộng thêm một trận mưa lớn, lúc này đã không có để lại chút dấu vết nào. Dương Lỗi cứ như vậy không mục đích gì đi dạo, bất chi bất giác đi tới một gian tiểu điếm. Đây là một nhà chuyên môn bán tượng điêu khắc gỗ. Trên quầy bày đặt tượng điêu khắc gỗ rất sống động, vô cùng tinh xảo, làm cho Dương Lỗi rất hứng thú. Mà lúc này chủ tiệm đang điêu khắc, hết sức chuyên chú, tựa hồ không có phát hiện Dương Lỗi tiến đến. Một đôi tay thon dài, động tác nhanh chóng, làm cho Dương Lỗi là vũ sư ngũ giai cũng thấy không rõ lắm. Có thể thấy được tốc độ khủng bố của chủ tiệm trung niên này. Người này tuyệt đối không phải người bình thường. Giám định thuật, đinh, đẳng cấp nhân vật quá cao. Xem xét thất bại, nghe được tin tức của hệ thống, Dương Lỗi không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là cao thủ. Mình ở trên người hắn cảm giác không thấy bất luận khí tức gì. Giám định thuật cũng xem xét không ra. Như vậy giải thích duy nhất chính là trung niên chủ tiệm trước mắt này là một tuyệt thế cao thủ. Tối thiểu nhất là cường giả võ thánh. Bởi vì cấp bậc vũ đế mình hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Mà chủ tiệm này, mình không cảm thụ được chút nào. Dương Lỗi dứt khoát ngồi xuống, tinh tế quan sát chủ tiệm điêu khắc. Rất nhanh 1 phút đồng hồ đi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, nửa canh giờ đi qua. Trung niên nhân tiếp tục tạo hình. Ở Dương Lỗi xem ra hắn đang tạo hình, là một huyền ưng đã hoàn toàn thành hình. Nhưng trung niên nhân lại tựa hồ không hài lòng. Tiếp tục tạo hình, 1 giờ đi qua, nam tử cuối cùng như đã hài lòng. Con huyền ưng kia tựa hồ như vật sống. Khí tức cường đại lại để cho Dương Lỗi cảm thấy run sợ. Đây là khí tức của ma thú bát cấp. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Trung niên nam tử này rõ ràng có thủ đoạn khủng bố như thế. Có thể đem khí tức ma thú bát cấp điêu khắc đi ra. Tu vị người này tuyệt đối là võ thánh trở lên. Dương Lỗi thập phần hoài nghi tu vi nam tử này thậm chí đã vượt qua võ thánh. Đạt đến vũ thần, mà Dương Lỗi cũng bởi vì quan sát hắn điêu khắc huyền ưng này, đã có chút hiểu được. Cảnh giới tăng lên không ít, trung niên nam tử nhìn Dương Lỗi, thập phần tán thưởng nhẹ gật đầu, quay người đem con huyền ưng vừa điêu khắc kia cất kỹ. Tiền bối, vãn bối có một yêu cầu quá đáng, ngươi muốn huyền ưng này. Trung niên nam tử nhìn Dương Lỗi, ngươi muốn huyền ưng này cũng chưa hẳn không thể. Dương Lỗi lắc đầu, tiền bối đã hiểu lầm, ta không phải yêu cầu này, cái kia ngươi muốn cái gì, ý định để cho ta điêu khắc cho ngươi một vật phẩm sao? Trung niên nam tử mang trên mặt dáng tươi cười nhàn nhạt. Cũng không phải, ta muốn bái tiền bối làm sư, học tập điêu khắc, Dương Lỗi thành khẩn nói, hy vọng tiền bối thanh toàn, trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, trung niên nam tử trước mắt này tuyệt đối là cao thủ. Tuyệt thế cao thủ, nếu như có thể bài ông ta làm thầy, tuyệt đối không lỗ, hơn nữa cho dù hắn không chịu dạy cho mình những thứ khác. Học tập kỹ thuật điêu khắc này cũng không có chỗ xấu. Đối với điêu khắc, Dương Lỗi cảm thấy có chút hứng thú. Bài ta làm thầy, học tập điêu khắc, trung niên nam tử có chút dừng lại, nhưng dáng tươi cười trên mặt lại không thay đổi. Ngươi vì sao phải học tập điêu khắc? Ta muốn điêu khắc ra đồ vật trong nội tâm của ta. Dương Lỗi đáp, trung niên nam tử nghe vậy khẽ gật đầu. Nói tiếp, học tập điêu khắc là sự tình thập phần vất vả. Ngươi có thể chịu được sao? Vãn bối có thể chịu được. Dương Lỗi không chút do dự đáp lại. Nhìn ra được ngươi thành tâm. Đã như vậy, ta thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi về sau mỗi ngày tới nơi này 2 canh giờ. Ta dạy cho ngươi điêu khắc. Trung niên nam tử nói, đệ tử bái kiến sư tôn, Dương Lỗi đại hỉ, bề bộn hành lễ nói, không cần như thế, môn hạ của ta không có nhiều lễ tiết như vậy. Chỉ cần ngươi có phần tâm này là được rồi. Trung niên nam tử nói, ta tên là Trương Giật, từ nhỏ học tập điêu khắc, hôm nay nhận ngươi làm đồ đệ coi như là có một truyền nhân rồi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Lỗi nói, đinh, chúc mừng người chơi Dương Lỗi bái sư điêu khắc tông sư Trương Giật. Dương Lỗi đại hỉ, sau khi bái sư, rõ ràng có thể xem xét tin tức sư tôn. Trương Giật, thái thượng trưởng lão Huyền Cơ môn, điêu khắc tông sư, tu vi, vũ thần lục giai, hí, khà, zzz, Dương Lỗi không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó thật là vận khí chó. Ở chỗ này bái sư lại cường hãn như vậy. Thái thượng trưởng lão Huyền Cơ môn, vũ thần lục giai, đây là một ít tâm đắc điêu khắc của ta. Ngươi trước cầm đi xem. Sau khi xem xong hãy tới tìm ta. Trương Giật lấy ra một bản bút ký hơi mỏng đưa cho Dương Lỗi. Sau đó xoay người làm chuyện của mình. Không hề để ý tới Dương Lỗi. Đinh, phải chăng học tập điêu khắc thuật? Nghe được hệ thống nhắc nhở. Dương Lỗi đại hỉ, học tập, đinh, chúc mừng người chơi học được điêu khắc thuật. Đẳng cấp sơ cấp, đinh, bởi vì người chơi học điêu khắc thuật. Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra. Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, lại là hệ thống sinh hoạt chức nghiệp. Trong nội tâm Dương Lỗi nhịn không được cười lên, cái hệ thống này quả nhiên không hổ là hệ thống tu luyện toàn năng. Cái gì cũng có, hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, như vậy tất nhiên là có quan hệ cùng sinh hoạt, mà cái điêu khắc này hoàn toàn có thể xem như một loại chức nghiệp sinh hoạt. Hôm nay vận khí vô cùng tốt, không chỉ có bái Nhiêu Nhân làm sư phó, lại mở ra hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, ấn mở hệ thống sinh hoạt chức nghiệp. Phân nhiều chủng loại, trong đó có âm nhạc, mỹ thực, kiến trúc, Dương Lỗi im lặng, cái này quả nhiên là hệ thống tu luyện toàn năng a hát. Cái gì cũng có, những cái này mình mà học xong toàn bộ, nếu như phóng ở địa cầu mà nói, cơ muội tử là tuyệt đối không có vấn đề, ở thế giới này, đó cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái thế giới này là thế giới lấy võ vi tôn, chỉ dựa vào nắm đấm nói chuyện. Dựa vào mấy chức nghiệp kia, chỉ có thể bị đánh, nhưng hệ thống mở ra những thứ này, như vậy chứng minh những vật này đối với tu luyện có tác dụng. Dù sao ý nghĩa của hệ thống này chính là tu luyện. Hệ thống tu luyện toàn năng A trong hệ thống sinh hoạt chức nghiệp. Mình cũng chỉ là bắt đầu học điêu khắc mà thôi, còn là sơ cấp điêu khắc thuật, có thể nói là đường thỉnh kinh còn xa vời vợi A cách chương.